Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 477, ngươi làm sao biết bí tịch là 100 bản. Ngươi một tên thái giám, còn có tư cách thành làm người ta sư phó, Nhạc Bất Quần nha Nhạc Bất Quần, chỉ sợ ngươi đến chết cũng nghĩ không thông một ít vấn đề. Sống thành ngươi dạng này, thật là đáng thương, ngươi so Tả Lãnh Thiền, Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại còn đáng thương. Còn có, ta nói cho ngươi biết, Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền đều bị ta giết. Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng phái Tung Sơn đã trên thế giới này biến mất. Lâm Phàm nói ra, Sung Nhi, các ngươi giết, 037, cái này ngược đồ. Hắn là chúng ta phái Hoa Sơn phản đồ. Nhạc Bất Quần mệnh lệnh nói. Lệnh Hồ Sung mấy người làm sao có thể là Lâm Phàm đối thủ. Bất quá trong lòng bọn họ lâm vào vùng vẫy. Đại sư ca, liền tính sư phó bọn họ tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển. Người cũng không thể giết bọn họ đi. Lệnh Hồ Sung nói ra. Lệnh Hồ Sung nha, người uống rượu tiêu dao ngược lại là có thể. Ta nhìn khiến ngươi trưởng khống phái Hoa Sơn cũng là quá sức. Quả nhiên người lãnh đạo này không phải ai cũng có thể làm. Một cái phái Hoa Sơn một nửa người đều là thái giám. Còn mẹ nó danh môn chính phái. Ngươi liền điểm này đều không có nghĩ thông suốt. Sau đó còn thế nào lãnh đạo phái Hoa Sơn? Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm nói khiến Nhạc Bất Quần cuồng nhíu mày. Trong lòng nghĩ nói. Cái này ngược đồ là nghĩ khiến Lệnh Hồ Sung trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn. Hừ, này bất quá là hắn lung lạc Lệnh Hồ Sung thủ đoạn mà thôi. Kỳ thật nghĩ làm trưởng môn là chính hắn. Ninh Trung Tắc cùng San Nhi chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ cũng là hắn có thể an bài. Đại sư ca, bọn họ đã biết lỗi. Ngươi liền tha thứ bọn họ đi. Lệnh Hồ Sung xin tha nói. Hắn liền như là Nhạc Bất Quần xin tha Nhạc Linh San một dạng. Những cái này người biến thành thái giám. Làm sao lại không tiếp tục tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đây? Đại sư ca, ta sai, cầu cầu ngươi tha cho ta đi. Lão Đức Nặc nghe được Lâm Phàm nói giết Tả Lãnh Thiền đám người. Diệt phái Tung Sơn có chút không dám tin tưởng. Cũng thấy đến giống như bọn họ quỳ tại trên đất Nhạc Bất Quần. Tin hơn phân nửa, lúc này lần nữa cầu xin tha thứ nói. Lục Khỉ Con khóc nói. Đại sư ca, nhị sư ca, đều là ta nhất thời hồ đồ. Không nhịn được bí tịch trên võ công dụ dỗ. Đều tại ta lòng quá tham. Còn không có đem đại sư ca kiếm pháp tu luyện tốt. Liền muốn tu luyện khác võ công. Mấy người khác cũng nhao nhao cầu xin tha thứ. Hy vọng Lâm Phàm có thể tha bọn họ, mà không có đi cầu Nhạc Bất Quần. Lâm Bình Chi 10 phần chấn kinh. Những cái này người đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì như vậy sợ bọn họ đại sư ca? Chẳng lẽ Nhạc Bất Quần cái này trưởng môn là giả? Là một cái trưng bày sao? Không, Quỳ Hoa Bảo Điển, tổng cộng có 100 bản. Nhạc Bất Quần một cái người độc đến 94 bản. Các ngươi một người trộm giấu một bản. Nhạc Bất Quần, ngươi còn cho rằng đây là sách sao? Lâm Phàm châm chọc nói. Ngươi làm sao biết bí tịch là 100 bản? Nhạc Bất Quần kinh nghi nói. Tả Lãnh Thiền đến chết đều không biết bản thân bị người nào giết. Bất quá ngươi trước khi chết, ta nói cho ngươi biết. Này 100 quyển bí tịch là ta vung. Lâm Phàm cười tà nói. Cái gì? Là ngươi, Nhạc Bất Quần đại kinh. Cái này sao có thể? Lệnh Hồ Sung, Lâm Bình Chi đám người càng là chấn kinh. Phu nhân ngươi, còn có ngươi nữ nhi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Các nàng hiện tại đều là ta nữ nhân. Chết đi, Lâm Phàm nói xong, Nhạc Bất Quần lập tức ánh mắt ngốc trệ, trên mặt cơ bắp cứng ngắc lại, chết không nhắm mắt. Lâm Phàm đem Nhạc Bất Quần linh năm không hồn thu vào vạn hồn phiên bên trong. chọc tới một đám người kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn, trong tay đột nhiên xuất hiện lại biến mất lá cờ. Sư phó, Lệnh Hồ Sung lập tức đi tới xem xét, phát hiện Nhạc Bất Quần đã khí tuyệt thân vong. Đại sư ca, ngươi vì cái gì muốn giết sư phó? Liền tính sư phó có cái gì không đúng, ngươi cũng không nên giết sư phó nha. Lệnh Hồ Sung có chút buồn đau nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.